Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Cái này khổ bức hài tử. Lưu Húc Đông thực sự là không có cách nào nhìn xem cơm nắm đem mình trên mặt phân chim làm khắp nơi. Đều là, cả người đều nhanh nhảy dựng lên. Nhịn không được, cơm nắm ngươi tuyệt đối không nên loạn động a. Còn tốt, hẳn là Lưu Húc Đông cầu nguyện có tác dụng. Một tiếng giống qua, cơm nắm lực chú ý liền bị Lưu Húc Đông hấp dẫn. Nhìn xem Lưu Húc Đông hướng mình chạy tới, cơm nắm có chút chóng mặt. Cái này nhịn ngốc tử sẻng phân quan muốn làm gì đâu. Ngẩng lên đầu, một mặt manh manh nhìn xem Lưu Húc Đông, lại bị các du khách đập rất nhiều ảnh chụp. Tốt manh, mà Lưu Húc Đông nhìn xem cơm nắm không có duỗi móng vuốt tại trên đầu mình loạn xoa. Cũng rốt cục thở dài một hơi, một đường phi nước đại quá khứ. Cầm khăn tay liền hướng phía cơm nắm trên đầu trà sát quá khứ. Khăn tay là loại kia bọc nhỏ trang giấy. Có một cỗ mùi thơm. Loại mùi thơm này, một chút bình thường nhân loại nghe đều sẽ cảm giác rất gay mũi. Càng đừng nói khứu giác, càng thêm bén nhạy gấu trúc. Cỗ này mùi thơm càng là nồng đậm để cơm nắm có chút không thoải mái. Nhìn xem Lưu Húc Đông đem cái này tản ra kỳ quái hương vị đồ vật hướng trên đầu mình thả. Cơm nắm lập tức liền không làm, ngẹo đầu liền né tránh. Lưu Húc Đông sắc mặt tối sầm. Cơm nắm, không cho phép loạn động a. Rất nhanh liền lau sạch. Nhưng cơm nắm chỗ nào có thể nghe hiểu được Lưu Húc Đông a. Bất quá tại thời gian dài trong khi chung, cơm nắm đối chăn nuôi viên một chút động tác, biểu lộ đều sẽ làm ra tương ứng phản ứng. Nhìn thấy Lưu Húc Đông sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc, thật đúng là giống nhị cáp biết mình đem chủ nhân làm cho tức giận đồng dạng. Quơ đầu liền đối Lưu Húc Đông làm nũng. Lưu Húc Đông không còn gì để nói, nhưng cơm nắm trên đầu còn có một đống phân chim. Cái này khiến hơi có chút bệnh thích sạch sẽ Lưu Húc Đông thực sự là không có cách nào nhẫn a. Lau sạch sẽ, nhất định phải lau sạch sẽ. Sắc mặt kéo căng, Lưu Húc Đông biết, động vật, nhìn mặt mà nói chuyện, năng lực thế nhưng là rất mạnh. Cho nên hắn tuyệt đối không thể lộ ra một điểm vui vẻ ý tứ. Bằng không cơm nắm chỉ sợ cũng càng không nghe lời. Mà đúng lúc này, cơm nắm đột nhiên làm ra động tác, để Lưu Húc Đông nháy mắt liền mộng bức. Chỉ thấy cơm nắm đột nhiên liền hướng phía mình đánh tới. Sau đó trực tiếp liền ôm lấy bắp đùi của hắn. Đầu tại trên đùi của hắn cọ không ngừng. Ngoạn tao, Lưu Húc Đông hai mắt trợn tròn xoe tròn vo. Nhìn xem cơm nắm đầu tại chân của mình bên trên cọ a cọ. Đem nó trên đầu phân chim toàn bộ đều cọ chính đến trên đùi. Lưu Húc Đông cả người đều không tốt. Nghe người xem trên đài truyền đến từng trận tiếng cười vui. Hô, làm sao cảm giác có chút trời đất quay cuồng cảm giác đâu. Mình sẽ không là bị cảm nắng đi. Một trận hoảng hốt, trong chớp nhoáng này, Lưu Húc Đông hoàn toàn liền quên mình nên làm cái gì. Trong đầu một trận mê muội, sắp bị cơm nắm làm tức chết. Cái này đáng chết hùng hài tử a. Sao có thể đem phân chim làm tới mình trên thân a? Cái này nửa hiếm không hiếm. Toàn dán chân của mình lên. Mà lại cơm nắm đây là nhảy đi lên. Trực tiếp liền xâm nhập quần nội bộ. Xoa đã xoa không xong. Lưu Húc Đông khóc không ra nước mắt. Quả thực đều không biết nên nói cái gì cho phải. Im lặng nhìn trời. To lớn mặt trời chiếu hắn mắt đau. Lâm Tiểu Bạch đâu? Yên lặng nhìn thoáng qua cơm nắm điều xấu bao phủ tiếp tục thời gian. Còn có nửa phút, đại khái là không có chuyện gì phát sinh. Nhẹ gật đầu, trong lòng hết sức vui mừng. Đối cái này điều xấu hiệu quả đi. Cũng không biết nói thế nào. Cơm nắm tại gấu trúc trong quán. Nghĩ không may cũng không có gì nấm mốc nhưng ngược lại. Nhìn không ra chân chính hiệu quả. Bất quá có thể bị xăng đan phân chim đập chúng. Cái này giải trí hiệu quả cũng là tiêu chuẩn. ngẫu nhiên cho cơm nắm hoặc là Lưu Húc Đông thi triển một lần. Tìm việc vui, cũng coi là rất không tệ. Các du khách hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng như thế này à. Khụ khụ, mình đây cũng không phải là đang quấy rối. Mình đây là tại vì vườn bách thú hấp dẫn du khách đến mà làm cống hiến đâu. Chẳng biết xấu hổ nghĩ như vậy. Lâm Tiểu Bạch hài lòng hướng ao nước lại rụt rụt. Trong ao nước vẫn luôn là lưu động trạng thái. Cũng sẽ không bị mặt trời phơi nóng. Lành lạnh, so đợi trong không khí thoải mái hơn. Cuộc sống này, dễ chịu à, ai u, chấm ngoặc kép. Không đợi Lâm Tiểu Bạch cảm khái kết thúc, một đạo tiếng thét chói tai, nhưng lại đột nhiên truyền vào Lâm Tiểu Bạch trong tai. Cấp tốc hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, Lưu Húc Đông đặt mông ngồi dưới đất, mà cơm nắm đâu, thì là toàn bộ đều ghé vào Lưu Húc Đông trên thân. Ngẩng đầu nhìn mình sẻng phân quan, trên mặt tất cả đều là vô tội, phảng phất chuyện vừa rồi không phải nó làm cho đồng dạng. Nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, điều xấu bao phủ còn thừa thời gian, 00:00, điều xấu bao phủ vừa mới kết thúc, lại xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Tiểu Bạch trực lăng lăng nhìn xem bên kia, không nghĩ tới tại cuối cùng cái này 30 giây, cái này điều xấu lại tạo nên tác dụng, chỉ có thể nhìn một chút cơm nắm bên cạnh một chút vật thể, nghe một chút các du khách thanh âm. Mình đến phỏng đoán một chút xảy ra chuyện gì, mà các du khách cái này thời điểm đã cười to, bất quá cũng có một chút không hiểu rõ tình huống, đối mọi người xung quanh nghe ngóng không ngừng, dù sao nghe những người chung quanh cười vui vẻ, nói vui vẻ, mà hắn lại không biết xảy ra chuyện gì, loại này cảm giác thực sự là quá thao đản, cơm nắm mới vừa rồi là thế nào? Đúng à, cười gì vậy? Chấm ngoặc kép, cơm nắm ha, nó vừa rồi dẫm đến một cây tròn trúc, sau đó một đầu liền đâm vào chuẩn bị dẫn nó đi tắm rửa chăn nuôi viên trên thân. Vẫn là có hảo tâm, du khách, đối bọn hắn giải thích một phen, sau đó, liền lại nghe đến một cái khác người ha ha tiếng cười. Ha ha ha, ta cảm giác cơm nắm ra hỏa này thể trọng là càng ngày càng cao. Cái này chăn nuôi viên đặt mông an vị trên mặt đất. Còn may là bãi cỏ. Không phải cái mông đoán chừng lại muốn nở hoa rồi. Cái này cũng quá xui xẻo. Chấm ngoặc kép, ấy, chấm ngoặc kép, hỏi thăm người nhìn thoáng qua cơm nắm sau lưng. Quả nhiên có một cây tương đối thô tròn chút. Nếu như không phải Lưu Húc Đông vừa vặn ngăn tại phía trước. Cơm nắm lần này khẳng định liền trực tiếp lăn nước vào trong ao đi. Cơm nắm cái này vận khí, cũng quá kém đi, nghĩ nghĩ, các du khách cười đến liền càng thêm lợi hại. Đáng thương cơm nắm a, vốn là không thế nào thông minh, hiện tại còn như thế không may. Cái này cuộc sống sau này làm sao sống a? Chẳng phải là muốn bị Tiểu Bạch khi dễ chết. Hài tử đáng thương a. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, các du khách đột nhiên lại bình thường trở lại, cơm nắm bị Tiểu Bạch khi dễ, kia giống như chính là gấu trúc trong quán trạng thái bình thường a. Cơm nắm bị Tiểu Bạch một cước từ trên giá gỗ đá xuống tới hình tượng. Hiện tại còn có chút rõ mồn một trước mắt cảm giác đâu. Cơm nắm, về sau đại khái đều muốn một mực bị Tiểu Bạch khi dễ đi xuống đi. Ếch. Là có chút thảm, bất quá ngẫm lại, kỳ thật cũng rất vui vẻ. Không đúng, mình sao có thể có dạng này ý nghĩ? Không phải hẳn là đồng tình cơm nắm mới đúng không? Các du khách hết sức vui mừng, mà Lâm Tiểu Bạch cũng từ các du khách thanh âm bên trong biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Lưu Húc Đông, trong lòng không khỏi liền vui vẻ. Bị điều xấu bao phủ gấu trúc kia là ngươi có thể tới gần sao? Nhìn xem, cái này chẳng phải bị liên lụy, lúc đầu đều không liên quan đến ngươi, không phải tới lẫn vào một cước, cơm nắm này xui xẻo sức lực, toàn chạy ngươi trên người, trong lòng thế mà đối Lưu Húc Đông sinh ra một tia đồng tình. Vốn là chuẩn bị hố một chút cơm nắm, không nghĩ tới Lưu Húc Đông lại bị điều xấu bao phủ cơm nắm cho hố. Lưu Húc Đông mới là toàn trường xui xẻo nhất tên kia a. Cái này khổ bức hài tử, trừ sáng hôm nay vận khí tương đối tốt bên ngoài, bình thường kia cũng là gấu trúc trong quán thảm nhất một cái a. Chép miệng một cái, Lâm Tiểu Bạch vươn tay trong nước dương một chút, vẩy ra đi nước tí tách lại vẩy vào Lưu Húc Đông trên cổ. Để Lưu Húc Đông mạnh mẽ trợn nghi hoặc, còn tưởng rằng là trời mưa đâu, ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng mới phát hiện đây là Tiểu Bạch vung nước, lập tức liền không muốn nói chuyện. Tốt chăn nuôi viên không cùng gấu trúc đấu. Ta nhẫn, bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.